Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ta đều già, thế nào giúp ngươi làm việc? Nói hồi lâu, lão phụ nhân vẫn là rõ ràng chính mình đây là bị người cho nô dịch. Muốn giúp cái này quái đồ vật làm việc mới tự do. Túc chủ lần này thí luyện rất tốt. Đợi sinh mệnh kết thúc sau sẽ chọn lấy chính thức nhiệm vụ thí luyện. Đối với kia quái đồ vật nàng vẫn là không hiểu nhiều. Là như vậy, ta là nhân vật phản diện hệ thống. Nói cách khác về sau nhiệm vụ ngươi đóng vai đều là nhân vật phản diện nhân vật. Cũng chính là người xấu. Mà ngươi tiếp nhiệm vụ là trong tiểu thuyết nhân vật hoặc là truyền hình điện ảnh kịch đều có thể. Bất kỳ cái gì một cái thời không địa điểm đều có thể. Thanh âm lạnh như băng nói. Tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch là cái gì? Để nàng làm người xấu nàng là minh bạch. Chính là tương đương với các ngươi nơi này kịch nam cùng tạp thư hệ thống mệt mỏi. Hoang đường. Vậy mà để cảnh phủ chủ mẫu đi làm con hát lão phu nhân khó thở. Được rồi. Xem ra nhiệm vụ thứ nhất muốn tiếp hiện đại sân trường tình yêu văn, cảm ứng túc chủ hết thảy ý. Nghĩ, hệ thống có chút bất lực, cảm giác đưa nàng đi hiện đại hào học một ít. Không phải, đằng sau nhiệm vụ làm sao hoàn thành, sân trường này tình yêu cũng là đơn giản nhất nhiệm vụ. Cũng có thể học tập một chút tri thức có trợ giúp túc chủ trưởng thành. Ta không đi, ta nghĩ đầu thai, mặc dù mình đời này sống không sung sướng. Nhưng là nàng vẫn là không muốn cùng quái vật làm bạn. Túc chủ không hoàn thành nhiệm vụ, vô luận đầu thai ở đâu. Hệ thống đều cùng túc chủ khóa lại, băng lạnh thanh âm truyền đến. Lão phụ nhân xem như minh bạch, cái này quái đồ vật là cùng định nàng. Mà nàng chỉ có thể hoàn thành hắn kia nhiệm vụ gì? Nghĩ tới đây, lão phụ nhân có chút tuyệt vọng. Túc chủ không cần thương tâm. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có ban thưởng. Chẳng lẽ túc chủ không nghĩ sống hết đời cuộc sống hạnh phúc sao? Hệ thống gấp, thật vất vả tìm tới một cái kháng đả kích trong lòng cường đại túc chủ. Cũng đừng làm không có. Ta có thể qua hạnh phúc sao? Lão phụ nhân lẩm bẩm nói. Có thể, chỉ cần túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, mà lại là đời đời kiếp kiếp hạnh phúc, hệ thống dụ dỗ nói. Đời đời kiếp kiếp hạnh phúc, lão phụ nhân động tâm. Người sống một thế ai không khát vọng hạnh phúc? Tốt, ta đáp ứng ngươi làm kia nhiệm vụ gì? Lão phụ nhân gật đầu. Túc chủ tự nguyện khóa lại hệ thống. Hệ thống hợp thành bên trong, tính danh, cảnh như họa giới tính, nữ niên kỷ, 68 nhiệm vụ độ hoàn thành, không kinh nghiệm, 1000. Hệ thống đưa tặng, lão phụ nhân nhìn đến trước mắt của mình xuất hiện một khối cổ quái tấm gương. Phía trên chữ cũng rất cổ quái. Túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ ta? Ta kia tôn nhi, nói cho cùng lão phụ nhân vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Túc chủ không có khả năng theo nàng cả đời. Và lại túc chủ đời này sinh mệnh đã đến cuối cùng, hệ thống yếu ớt nói. Thôi, thôi, sống nhiều năm như vậy lại không có ngươi cái này quái đồ vật thấy rõ, lão phụ nhân cũng rõ ràng. Chính mình sau khi chết cũng không quản được tôn nhi. Ta không phải quái đồ vật, ta là hệ thống, túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, ta cần phải làm những gì, lão phụ. Nhân hỏi, làm người xấu, cho trong sách nam nhân vật nữ chính chế tạo phiền phức kia như thế nào xem như hoàn thành nhiệm vụ, lão phụ nhân bắt lấy mấu chốt, nam chính hoặc là nữ chính đối túc chủ giá trị cừu hận đạt tới 80 trở lên, nếu như... Ta không có hoàn thành, lão phụ nhân chưa từ bỏ ý định hỏi. Sẽ bị xóa bỏ, không thể đầu thai chuyển thế, băng lạnh khí giới không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Lão phụ nhân con ngươi co rụt lại, không thể đầu thai chuyển thế, kia liền xúc sinh đều không làm được a. Lão phụ nhân e sợ, túc chủ không cần phải lo lắng, hệ thống sẽ cho cùng túc chủ trợ giúp. Vậy ta nếu là gặp gỡ phiền phức hoặc là nguy hiểm, chính thức nhiệm vụ của mình, lão phụ nhân vẫn là trước quan tâm ích lợi của mình. Hệ thống sẽ cho cùng nhắc nhở, vẫn là cần túc chủ hóa giải, người ta hiện tại là một thể. Lão phụ nhân tinh quang lóe lên, xem như minh bạch, hắn cùng vật kia cột vào một khối, nàng không dễ chịu, vật kia cũng không dễ chịu. Hết chương.